Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác Đồng, gặp lại sau. Ở trong phòng khách là một mảnh an tĩnh. Bà Đồng cười lắc đầu. Thật là không nghĩ đến nha. Anh cúi đầu nhìn bàn cờ không khỏi nhớ. Con gái chống lại A Hoành, thật giống như là bàn cờ này, hẳn là không thể nghi ngờ gì. Thực sự là một đôi rất đẹp. Kế hoạch cầu hôn này, Hắc Nhật Hoành đã nghĩ từ một năm trước. Chỉ là trong kế hoạch xảy ra một số vấn đề nên đã bị rời lại. Lúc Đồng Tử Lâm tan việc, từ phòng làm việc đi ra, rất kỳ quái chính là ánh mắt nhân viên Đồng Thị nhìn cô có điểm quái lạ, làm cho cô không khỏi cau mày. Ngày hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người đều thật là kỳ quái, hơn nữa mỗi một người trong tay đều cầm một đóa hoa. Cô từ trong phòng làm việc, lầu 11 đến lầu 1, mỗi một tầng thang máy đều có người tiến đến, mà mỗi người vừa tiến đến đều cầm một đóa hoa tặng cho cô, là hoa hồng mà cô thích nhất. Cây hoa hồng ở trong mắt vài người rất là tầm thường, nhưng ở trong mắt cô thì lại vô cùng diễm lệ và lãng mạn. Cây hoa hồng mang theo một chút cay nhọn, cùng với cô rất là tương đồng. Lời này chính là Hắc Nhật Hoành đã từng nói. Cô cũng hiểu được lời nói đó. Hắc Nhật Hoành là đàn khăn cô đẹp như là cây hoa hồng mà. Đồng Tử Lâm tự kỳ không thôi. Bất quá kỳ quái là ngày hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt gì nha. Đồng tiểu thư, hoa này là Hắc tiên sinh mới tôi đưa cho cô. Đi tới lầu 1 thì ở một đám nhân viên tay đang cầm hoa hồng vòng vây quanh cô từ thang máy đi ra. Có người còn đi ra từ cao ốc Đồng Thị. Nhân viên Đồng Thị lần lượt đem hoa trong tay bọn họ đưa đến tay cô, khiến cho cô cả kinh. Hắc tiên sinh, Hắc Nhật Hoành sao? Không ai xua tan nghi hoặc của cô. Cô không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc tiếp nhận hoa của mọi người. Một đóa hoa hồng từ thành một bó hoa lớn. Mỗi một đóa cây hồng đều đã được cẩn thận nhổ hết cả hai. Đồng Tử Lâm không cần phải lo lắng cây hoa hồng sẽ đâm tới mình. Cô đang cầm một bó hoa to đi ra Đồng Thị. Hoàng hôn rực rỡ trước mắt cô sáng người. Cái lỗ tai bén nhọn, nghe thấy tiếng ong mật bay tới. Cô đi về phía bên trái vừa nhìn, đột nhiên phát hiện một trận máy bay mô hình bay tới. Máy bay mô hình ở trước mặt cô dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt Đồng Tử Lâm có rất nhiều cánh hoa rơi xuống, làm mắt hỗn loạn. Một trận mưa hoa hồng từ trên máy bay rơi xuống. Nếu như lúc này Đồng Tử Lâm vẫn đoán không ra được tâm tư của Hắc Nhật Hoành thì cô thật sự là một kẻ ngu si nhất. Vui sướng thẩm thấu từng tế bào trên người của cô. Từng tế bào này rất là vui mừng hát lên mãnh liệt. Ở trên gương mặt kiểu diễm của cô hiện ra dáng tươi cười kinh diễm. Ngay sau đó máy bay mô hình liền bay đi. Cô mang theo máy bay mô hình không ngừng lại mà đi đến. Ở trên đường không ngừng có người đem hoa hồng trong tay bọn họ đưa cho cô. Cô nở ra một nụ cười rực rỡ, mỉm cười cầm lấy cành hoa hồng. Sau đó có một chiếc xe chở vô số hoa hồng sợi đứng ở phía trước cô. Cô cười đi tới nhìn hai bên trái phải, ngoài ý muốn thấy ngạc nhiên, người đàn ông ngồi ở đằng kia. Lâm Lâm, người đàn ông nghiêng đầu trong mắt mang theo thâm tình cất tiếng gọi. Đồng Tử Lâm còn cười, trên mặt mang theo vẻ mơ mộng. Anh tốn nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Tuy không phải nói lời phong tình gì, nhưng không nghe che giấu được sự tâm tình vui sướng e thẹn của cô. Người đàn ông không nói gì, lôi kéo cô ngồi lên xe, vùng ngoại ô người ở thưa thớt mà lái đi. Gió nhẹ thổi lất phất qua mặt của cô, đem xe dừng lại, ở trên mặt anh đỏ ửng cũng đã phai đi. Hắc Nhật Hoành lôi kéo cô xuống xe, ôm cô lên xe chở hàng về phía sau, một xe lớn toàn là hoa hồng cả. Cô hét lên một tiếng. Hoa hồng cô vẫn đang cầm trên tay sớm không biết cô đã vứt đi để nơi nào rồi. Tên con kiếp này, anh cũng dám đem em ném lên đây sao? Trả lời cô là thân thể mạnh mẽ của Hắc Nhật Hoành. Anh cũng đem bản thân vứt lên đây, giống như đang bơi lội ở giữa biển hoa. Người đàn ông bắt được ý đồ rời đi của người phụ nữ thì ôm lấy cô thật chặt. Lầm lầm à? Thời khắc này đáng lẽ những cặp đôi khác sẽ dựa sát vào nhau. Nhưng Đồng Tử Lâm ở trong ngực anh lại dãy giụa, dùng răng muốn thoát ra ngoài. Mà buông em ra. Anh không muốn. Nếu như anh không buông em ra, sau này em cũng không thèm để ý đến anh nữa. Cô bướng mình nói. Gả cho anh đi Lâm Lâm. Anh ở bên tai cô nói nhỏ, một chiếc nhẫn kim cương từ trong tay anh lấy ra. Nói không cảm động thì chính là giả. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Đồng Tử Lâm cũng biết anh phải làm cái gì. Nhưng cô không nghĩ tới sẽ lặng mặt như thế. Tính tình của cô bướng bỉnh, cá tính có đôi khi như một người đàn ông không câu nệ tiểu tiết. Nhưng ở trong lòng cô cũng là một người phụ nữ, khát vọng được người đàn ông yêu thương, được người đàn ông cưng chiều, cũng mong có một buổi cầu hôn độc đáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net